Thần nông tiểu y tiên. Chương 63, khí hư đưa tới mập mạp chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cho thuốc bác. Sau khi nghe xong Kiều lão lần này đề nghị, Lương Phi sâu sắc tán thành. Hắn mỗi ngày tại bận rộn thời gian cũng sẽ lên mạng, hiểu rõ một chút quốc nội nông sản phẩm đủ loại tin tức. Tuy nói thuốc bắc không coi là cái gì nông sản phẩm, nhưng là liên quan đến trồng trọt phạm vi. Chỉ cần là cùng trồng trọt có liên quan, chính là đáng giá Lương Phi chú ý hạng mục. Lương Phi tin tưởng, tiên hồ nước có khả năng sửa đổi rau cải mầm mống phẩm chất. Tự nhiên cũng có thể sửa đổi dược liệu mầm mống. Chỉ cần mình đem mầm mống dẫn vào tu luyện không gian, ngâm ở tiên hồ trong nước, lại để cho bọn họ rút ra trong không gian linh khí, chỗ trồng ra tới thành phẩm dược liệu, phẩm chất tuyệt đối là thượng giai chi tuyển. Hơn nữa, lại tổng hợp suy tính một chút, tuy nói trồng trọt thuốc bắc về số lượng có lẽ không so được trồng trọt rau cải, nhưng nếu như mình chuyên chú ở trồng trọt quý giá thuốc bắc, lấy tiên hồ nước cùng không gian linh khí điều kiện tiên quyết đến xem, tại lợi nhuận lên, tuyệt đối so với trồng trọt rau cải cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa chính mình lúc trước tại Ngô Lương phòng khám bệnh thực tập nhiều năm như vậy, đối với các loại quý giá dược liệu thuộc tính cùng giá cả cũng là biết sơ lược. Mặc dù cũng nhu nhược qua, nhưng chỉ cần nhiều tra một ít tài liệu, cũng nhất định rất nhanh thì có khả năng thông thạo. Được. Lương Phi càng nghĩ càng thấy được Kiều lão đề nghị này không tệ. Lúc này liền gật đầu nói. Kiều lão, ngài đề nghị này khá vô cùng. Chỉ bất quá, ta bây giờ thổ địa diện tích có hạn. Trước hết lấy thử trồng một ít trước mắt thử trên mặt bán chạy phẩm loại đi. Ừ, ta cũng cho rằng như thế. Kiều lão nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền trịnh trọng nói. Hiện tại trên thị trường đối với người sâm nhu cầu lượng rất lớn. Tiểu Lương, không bằng ngươi trước hết thử trồng một nhóm nhân sâm. Nếu như hiệu quả tốt, chúng ta lại thêm loại khác dược liệu. Được, liền trồng nhân sâm. Lương Phi cũng đang có chút ít ý, nghe vậy bên dưới liền gật đầu biểu thị tán thành. Vì vậy, hai người liền trồng trọt nhân sâm một chuyện đạt thành nhận thức chung. Từ Kiều lão đi trước cung cấp một nhóm chất lượng tốt nhân sâm mầm mống cho Lương Phi đến trong đồng thử trồng. Lương Phi cho Kiều lão để lại địa chỉ sau đó. Kiều lão biểu thị sau đó sẽ phái người đem mầm mống đưa đến Lương Phi nông trường. Liền cáo từ, đối với Lương Phi cùng Kiều lão hợp tác thử trồng nhân sâm sự tình, mập mạp cũng không có lộ ra bao lớn hứng thú. Bất quá, kia hai bức thơ quyển là đi qua hắn nơi này ngược lại bán ra đi. Hơn nữa không bán 2 triệu, mập mạp nhưng là ghi ở trong lòng. Vì vậy, vừa nhìn thấy Kiều lão cuối cùng đã đi, hàng này không nhịn được mặt dày tiến tới góp mặt, cười nói, lão đại, lại nói ngươi bây giờ 2 triệu cũng tùy tiện tới tay. Không biết nên như thế cảm ơn ta đây. Ha ha, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi này cha sự đây. Lương Phi nghe vậy, không khỏi cười ha ha nói, mập mạp, đem ngươi số tài khoản báo tới, ta đánh 200 ngàn cho ngươi. Tính là cho ngươi tiền thuê được rồi. Ra tay một cái liền cho ra 10. Lợi nhuận, Lương Phi cũng xác thực khá hào phóng. Chỉ bất quá, mập mạp nghe lời này một cái, sắc mặt nhưng là trầm xuống. Trịnh trọng kỳ sự nói. Lão đại, nói như ngươi vậy thật sự là quá xem thường mập mạp ta. Huynh đệ ta là như vậy tham tiền người sao? Hơn nữa, coi như ta tham tiền, ngươi tiền ta cũng vậy không thể nhận. Kia, ngươi muốn cái gì đây? Lương Phi sửng sốt, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chỉ đành phải ngạc nhiên hỏi. Lão đại, ta là người khác ham mê không có. Chính là tốt ngoài miệng một hớp này. Thích ăn nhất, chỉ cần ngươi để cho ta ăn uống no đủ. Để cho ta làm gì ta đều nguyện ý. Mập mạp cười ha ha một tiếng. Sờ cái bụng nói. Từ lúc hồi trên biết rõ những món ăn kia là ngươi loại sau đó, ta liền ngày đêm ước lượng nhớ kỹ những thứ kia mỹ vị chút thức ăn đây. Lão đại, ta nói ngươi cũng đừng giấu giếm. Nếu không đem ngươi loại những món ăn kia, khiến người cho ta đưa lên mấy xe tới. Mẹ nhà nó, nghe một chút mập mạp muốn tưởng thưởng, vậy mà kéo tới ăn một bên đi rồi. Lương Phi không khỏi một trận buồn cười, lập tức liền vỗ bụng hắn nói, người cái tên này, đều ăn mập như vậy rồi, còn dám ăn, ăn nữa là được quả cầu rồi. Không việc gì, không việc gì. Mập mạp nghe một chút, nhưng là đem đầu lắc theo rút sóng trống, không rất quan tâm hì hì nói, lão đại, ta đầy mập nhưng là trời sinh, cũng không phải là nếm ra a. Từ nhỏ ta cứ như vậy mập, này hơn 20 năm gần đây, vẫn không ốm qua, từ nhỏ đã mập. Mập mạp tuy là vô tình mà nói một chút, nhưng Lương Phi nghe vào trong tai, nhưng là khá là có lòng. Hắn định thần tinh tế nhìn mập mạp liếc mắt, lúc này mới cau mày hỏi, mập mạp, ngươi từ nhỏ có phải hay không rất dễ dàng đói bụng? Luôn nghĩ ăn, ăn xong rồi không bao lâu liền lại đói. Ôi chao, lão đại, làm sao ngươi biết? Mập mạp nghe một chút, lúc này mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Lương Phi, không khỏi cảm thán nói, lão đại ngươi thật đúng là quá thần. Liếc mắt liền nhìn ra ta tham ăn cũng không phải là chỉ vì thèm ăn. Thật sự là bởi vì đói bụng a, không biết chuyện gì. Ta từ nhỏ đã cảm giác mình vĩnh viễn ăn không đủ no giống nhau. Mới vừa ăn xong liền lại đói. Chọc cho người khác đều cười nhạo ta là quỷ chết đói đầu thai đây. Nhìn đến mập mạp nói thần tình buồn khổ tận cùng, Lương Phi không khỏi cười chụp hắn một quyền. Nói, mập mạp. Loại người như ngươi, trên thực tế cũng là bởi vì khí hư dẫn dắt lên mập mạp trứng. Là một loại mập giả tạo, nhằm vào loại này thèm ăn thịnh vượng tình huống. Biện pháp tốt nhất, chính là bổ khí. Bổ khí, như thế bổ pháp, mập mạp đối với trung y căn bản là một chữ cũng không biết. Nghe nói Lương Phi nói mình loại này thật ra thì chính là mập mạp trứng. Lúc này mới ý thức được mình quả thật là hẳn là bớt mập một chút rồi. Bằng không, chỉ cần sơ qua vận động, sẽ tâm hoảng khí đoạn. Tiếp tục như vậy nhưng là đối với thân thể không có lợi a. Lương Phi suy nghĩ một chút, liền cho hắn mở ra một cái toa thuốc nói. Người đi tiệm thuốc mua một ít hoàng kỳ. Không việc gì thời điểm sẽ dùng những thứ này hoàng kỳ ngâm nước uống. Ngoài ra, buổi tối lượng cơm muốn tương ứng giảm bớt. Mỗi ngày muốn ăn 10 viên cây long nhãn, 10 miếng táo đỏ. Còn nữa, điều kiện cho phép mà nói, ăn nhiều một chút tôm biển, đây cũng là bổ khí phương pháp tốt. Chờ đến ngươi đem bên trong thân thể khí bổ túc sau đó, cũng sẽ không lão cảm thấy đói. Như vậy trọng lượng cơ thể cũng sẽ có điều hạ xuống. Thật sao, lão đại, chỉ dùng những thứ này thực bổ phương pháp liền có thể giảm cân sao? Được đến Lương Phi thiện phương, mập mạp lộ ra hết sức hưng phấn, gấp giọng hỏi, đương nhiên, chỉ cần ngươi kiên trì theo ta nói phương pháp ăn uống, ta bảo đảm ngươi không ra một tháng là có thể gầy xuống tới. Lương Phi gật đầu cười nói, nhưng mà, còn không đợi mập mạp cao hứng, hắn lại bổ sung một câu, bất quá, ngươi muốn là muốn bổ khí thóp bụng, cũng đừng nghĩ lấy ta đưa lên mấy xe mới mẻ rau cải cho ngươi ăn. Không muốn a, mập mạp nghe một chút, lúc này lộ ra đầy mặt cay đắng, vì giảm cân, mà khiến hắn không đi ăn những thứ kia tươi đẹp rau cải. Vậy cũng quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn a. Nhìn đến hắn bộ kia phát điên dáng vẻ, Lương Phi không khỏi buồn cười nói, người này mập hàng, cũng không phải là ta keo kiệt a. Người muốn ăn bao nhiêu rau cải, ta mà lúc phần lớn là, người tùy tiện hái. Nhưng nếu là như vậy không chỉ huy ăn, khí cũng đừng nghĩ là đi lên. Do VKNLOTE book mới NH ất tại chú INT Hickoder nét nói tới chỗ này, Lương Phi cố ý dừng lại một chút, cười nói, người nghĩ a, nếu là khí bổ chưa đủ, người vẫn như vậy mập giả tạo, đến lúc đó đừng nói trọng tố sống, sợ là về sau với ngươi lão bà làm chuyện kia cũng sẽ lực bất tòng tâm nha. Thật sao? Vậy ta còn thật muốn tiết chế một hồi a. Vừa nghĩ tới về sau tính phúc sinh hoạt cũng có thể bởi vì khí hư chịu ảnh hưởng, mập mạp nhất thời liền bị sợ đến không có tính khí. Mặc dù nói hắn bây giờ còn là độc thân hảo hán, nhưng như thế cũng cấm không ở kia một viên không gì sánh được im lìm tráng nam chi tâm a, cách chương.